Cô cẩn thận khom lưng, nấp bên dưới cửa sổ, len lén nhìn ra ngoài, chỉ sợ bản thân tạo cơ hội cho Phó Nhân Kiệt lấy cô ra để uy hiếp Phó Dẫn Tu. Cầm chúng chĩa vào tao. Phó Nhân Kiệt âm hiểm nói. Mày còn muốn giết tao à, ha ha, Phó Dẫn Tu, mày muốn giết ba mình sao? Nếu ông không muốn đầu hàng, Phó Dẫn Tu nói, nòng súng nghiêng sang một chút, đột nhiên di chuyển xuống vị trí thấp hơn một chút, nổ súng. Bụp bụp, một tiếng âm thanh viên đạn xuyên thấu xương cốt. A, Phó Nhân Kiệt đột nhiên hét lên thảm thiết, cánh tay phải của ông ta bị Phó Dẫn Tu dùng súng bắn xuyên qua. Tay trái nắm chặt cổ tay phải, trên mu bàn tay của cánh tay phải hiện rõ một lỗ máu, máu tươi phun ra như suối. Lúc này làm gì còn tâm trí duy trì hình tượng của mình chứ, ông ta đã đau đến mức đứng không vững. Hai đầu gối cong lại, quỳ rạp xuống đất. Phó Dẫn Tu, mày dám ra tay với tao, mày muốn chết sao? Cánh tay Phó Nhân Kiệt đã đau đến mức đó, nước mắt nước mũi đều chảy hết ra nhưng miệng vẫn không chịu thua. Ném súng sang đây, bằng không, cánh tay đó của ông xem như tàn phế. Ông nói đúng, ông là ba tôi, cho dù tôi có máu lạnh đến mấy cũng không thể chính tay giết chết ba ruột của mình. Nhưng tôi vẫn có thể phế ông tàn phế rồi, tôi sẽ nuôi ông. Quảng cáo, khách chương.